TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu năm 1935 dọc theo bờ hồ Thái Hồ ở phía bắc tỉnh Chiết Giang, cảnh quan làng quê phủ một màu vàng óng. Những bông lúa chĩu nặng làm cong cả những thân cây, bên bờ hồ, cỏ lau lắc lư đầu trong làn gió. Những cây ngân hạnh bên đường tung lá vàng rực khắp nơi, cả vùng trời đất rực rỡ như ánh hoàng hôn đầu mùa hè. Không xa đó, một ngôi từ đường xuất hiện với mái ngói đen tuyền, nay được trang điểm bởi sắc vàng của lá ngân hạnh, khiến khung cảnh trở nên bớt hiu quạnh hơn. Trước cổng treo một tấm biển lớn với bốn chữ, Cố Thị Từ Đường, một cô gái tầm 15, 16 tuổi, mặc áo gấm thêu hoa văn Tô Châu, vui vẻ bước qua ngưỡng cửa cao. Đằng sau, một cậu bé trạc tuổi cô vội vã đuổi theo, cả hai vừa đùa giỡn vừa chạy sâu vào rừng ngân hạnh. Chạy xa rồi, cặp đôi trung niên từ đường cũng bước ra. Người đàn ông mặc bộ trang phục xanh đậm kiểu Trung Sơn, còn người phụ nữ mặc sườn xám dài màu mực, bên ngoài khoác áo đan len đen. Người phụ nữ bước ra gọi với theo hai đứa trẻ vừa rời đi. Tiểu Thiền, A Trạch, đừng chạy xa quá, mẹ à, để tụi nó chơi chút đi. Từ phía sau, một phụ nữ trẻ tuổi đi tới, đỡ lấy tay mẹ. Cô mặc sườn xám trắng có hoa văn xanh lam. Bên ngoài khoác áo khoác eo có viền lông tím, tóc búi cao, đeo trang sức sang trọng trên cổ và tai. Nói ra mới nhớ, đã nhiều năm chúng nó chưa trở về. Ngày mai lại phải đi sớm, để chúng chơi thoải mái một chút. Người phụ nữ lớn nhìn con gái, như bị thuyết phục, gật đầu rồi nhìn theo hai đứa trẻ đang xa dần. Hàn Hàn, Ngọc Uyển, chúng ta về thôi. Người đàn ông quay đầu nhìn vào từ đường một lần nữa rồi bước qua ngưỡng cửa, dẫn đầu rời khỏi. Còn Tiểu Thiền và A Trạch, Lưu Ngọc Huyền chưa kịp nói hết nỗi lo lắng của mình, con gái lớn đã nhẹ nhàng vỗ tay trấn an bà. Từ nhỏ chúng nó đã sống ở đây với ông nội, dù có vài năm không quay lại, cũng không đến nỗi bị lạc đâu. Cố Thanh Hàn vừa nói vừa khoác tay mẹ, dìu bà đi theo cha trở về. Cố Thanh Trạch chạy đến khi kiệt sức nhưng vẫn chưa vượt hết con đường ngân hạnh dài, đành ngồi xuống một gốc cây gần đó để ngắm cảnh. Này, Tiểu Thiền! Cậu chạy gì mà nhanh vậy, đường này dài đến 10 dặm đấy. Mới thế mà đã mệt à, Cố Thanh Thiền quay đầu lại, thấy cậu bé đã nằm dài trên thảm lá ngân hạnh, liền ngẩng đầu lên nhìn quanh. Khung cảnh lá vàng rơi và những cành cây đen khẳng khiu khiến cô cảm thấy đây là hai màu sắc hòa hợp nhất thế gian. Cô giang tay ra, nhẹ nhàng xoay tròn, như thể có hàng ngàn con bướm đang vờn quanh cô. Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng còi xe chói tai. Cố Thanh Thiền dừng lại, thấy một chiếc xe quân sự màu xanh lá đang tiến tới. Cô đứng đờ tại chỗ, quên cả né tránh. Cố Thanh Trạch nhanh chóng kéo cô lại, nhưng đúng lúc đó cô chạm mắt với người ngồi ở ghế phụ trong xe. Một người đàn ông mặc quân phục màu xanh xám nhạt, người này có khuôn mặt vô cùng tinh tế, đẹp đẽ đến mức khiến người khác nghi ngờ anh ta thực sự là một quân nhân. Đôi mắt lạnh lùng và sâu thẳm của anh giao với ánh mắt của Cố Thanh Thiền. Dù chỉ nhìn cô trong vài giây khi xe đi ngang qua, hình ảnh ấy đã khắc sâu vào trí nhớ của cô. Người đàn ông vẫn nhìn vào gương chiếu hậu của xe rất lâu, cho đến khi bóng hình cô gái biến thành một chấm đen nhỏ. Người lái xe quân sự cười, liếc nhìn người bên cạnh và cảm thán. Người ta nói trên có thiên đường, dưới có tô hàng, quả thật không sai. Ngoài phong cảnh đẹp, còn có mỹ nhân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ trưởng. Đúng là Giang Nam sản sinh nhiều mỹ nữ, từ Nam Kinh đến đây mà đã gặp bao nhiêu người đẹp rồi. Cách chương.